Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, nguy cơ hiện trường, hình ảnh ở kia nữ hài lắc lư lầy lội đi chân trần. Kết thúc, còn tưởng lại xem, lại không có, bởi vì Tiểu Chi Chi bị Đại Ngưu Thầm Thầm cấp ôm đi. Bên ngoài đều là người xấu, ngàn vạn đừng bị lừa, Đại Ngưu tức phụ nhìn đến những cái đó ngoại lai người cư nhiên tiến đến một. Đám hoa tử trước mặt đi, chạy nhanh tiến lên, phóng viên Tiểu Trịnh còn tưởng lại phỏng vấn cũng chỉ có thể nhìn đến một cái bàng tráng eo phì. Đại thẩm bóng dáng, còn có thể nhìn đến nàng một tay ôm một cái hoa. Một cái tay khác trực tiếp xách theo một cái béo tiểu tử. Bùm bùm đánh thanh âm vang cực kỳ, mặt sau này hung tàn đánh tiểu hài tử hình ảnh, nhiếp ảnh ra không có lại chụp. Lại tiếp tục vây tới rồi lún giếng mỏ phía trên, chờ trực tiếp tin tức, trước mắt nghe nói tỉnh thành chuyên nghiệp cứu viện đội cũng bị vây ở trên đường. Khóa không tới, bên này chỉ có thể bọn họ mỏ than bình khẩu chính mình thợ mỏ nghĩ cách cứu viện. Cứu viện đội không có xuất hiện, nhưng là địa phương lãnh đạo cuối cùng chạy đến, Trung Sơn huyện huyện trưởng Từ Đức Bình, trước tiên chạy tới, hắn vốn dĩ đang ở trong nhà ăn lẩu. Thật vất vả cuối tuần có điểm thời gian, mẹ vợ vừa lúc lại đây, hắn đang ở xuyến thịt đâu, kết quả ni ma, tin tức đều ra tới, hắn trị hạ một cái thôn phát sinh đặc đại quạng khó khăn. Xuyến tốt thịt ba chỉ đều không có ăn vài miếng, liền chạy tới, thật là chạy, hắn vớ đều không có xuyên, dẫm lên giày ra liền ra cửa, huyện ủy thư ký vừa lúc đi tỉnh thành mở họp, Từ Đức Bình cảm thấy. Cái này nồi xác định vững chắc là hắn, đặc biệt là giờ phút này, nhìn rậm rạp phóng viên, hắn ra đầu đều tê dại, quả thực là khóc không ra nước mắt, biết đến là nơi này phát sinh sự cố, không biết còn tưởng rằng đây là cái tân khai phá điểm du lịch. Cái lẩu yên huân tóc của hắn một sợi có điểm dầu mỡ. Bất quá giờ phút này không rảnh lo kiểu tóc, này nếu là thật phát sinh mấy chục người thân chết quặng khó. Hắn cái này huyện trưởng cũng làm đến cùng, vừa xuống xe hắn liền mở miệng hỏi, hiện tại hiện trường tình huống như thế nào? Cứu viện triển khai không có, giếng mỏ hạ hiện tại có bao nhiêu người? Tới tiếp đãi từ huyện trưởng chính là thôn trưởng Vương Đại Phú cùng 6 phong trấn đồn công an. Sở trưởng Lưu Văn Hùng, tỉnh thành chuyên nghiệp cứu viện đội còn ở trên đường. Hiện tại là mỏ than bình khẩu thợ mỏ chính mình suy nghĩ biện pháp hạ giếng. Trước mắt không có lại lần thứ hai lún dấu hiệu, Lưu sở trường nhanh nhẹn trả lời nói. Mỏ than bình khẩu người phụ trách đâu? Thôn trưởng Vương Đại Phú run run rẩy rẩy trả lời nói. Sự cố phát sinh thời điểm, mỏ than bình khẩu tổng giám đốc cũng ở dưới đáy giếng. Hiện tại giếng thượng là phó tổng ở tổ chức cứu viện, từ huyện trưởng đối diện trước này mập mạp. Có điểm ấn tượng, là thôn này thôn trưởng, bởi vì hắn trong thôn có mỏ than, tiến trong huyện khai quá sẽ, bất quá nghe được lời hắn nói. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, kia hiện tại mỏ than bình khẩu lão tổng cũng ở dưới đáy giếng. Vương Đại Phú kiên định gật đầu, từ huyện trưởng là tới trên đường. Xem mỏ than bình khẩu tư liệu, nói mỏ than bình khẩu thuộc về trong thôn góp vốn thành lập lên. Người tổng phụ trách cũng là bình khẩu thôn thôn dân, bất quá trước kia ngồi quá lao, nhưng bởi vì ở trong tù biểu hiện tốt đẹp, trước tiên phóng thích, từ huyện trưởng tập phần bốc hỏa, xảy ra chuyện, liền phát giận đối tượng đều không có. Chính là việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết. Hắn đối với trước mặt có chút ngây ngốc mập mạp hô. Ngươi đừng chạm nơi này tiếp đón ta, đi đem giếng mỏ giếng đạo đồ cho ta tìm tới, chờ đến Vương Đại Phú lấy tới kia giếng đạo đồ. Nhìn kia rậm rạp cao thấp đan sen đồ, từ huyện trưởng quả thực là muốn khóc, ni ma, này một cái nông dân cá thể thôn mỏ than, sẽ cái gì sẽ có như vậy phức tạp giếng đạo đồ. Đây là chơi chơi trốn tìm sao? Còn có này phúc giếng đạo đồ vì mau là tay họa. Kia đánh dấu tự thể là xấu kim thể. Góc phải bên dưới mỏ than bình khẩu tuyên truyền bộ là cái quỷ gì? Ngày thường đối cổ văn học còn nhỏ có nghiên cứu từ huyện trưởng vẻ mặt giật mình. chỉ là giờ phút này không rảnh lo nghiên cứu này đó điểm. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, trước mắt phát sinh sự cố chính là nào một đoạn? Vương Đại Phú muốn dùng ngón tay khoa tay múa chân, nhưng là người khác béo tay thô, ngón tay một áp xuống đi, liền che lại một đống giếng nói. Nhìn đến huyện trưởng quần áo trước ngực túi tiền thượng cắm căn bút máy. Không biết có phải hay không quá khẩn trương, Vương Đại Phú duỗi tay, sờ soạng huyện trưởng ngực, sau đó đem bút máy móc ra tới, cúi đầu ở giếng đạo đồ thượng vẽ xoắn ốc, từ huyện trưởng bộ ngực phập phập phồng phồng, nhìn kia một vòng lớn vòng, trên dưới đan xen vài cái giếng nói, khuôn mặt đỏ lên, đã nửa ngày, phun ra một câu, đem bút cho ta, hết chương.